Tu chân giả tại dị thế tập 128. Về phần phương thuốc, sau khi luyện hóa thần Long Đỉnh, Nhạc Thành mới phát hiện ở phía trên thần Long Đỉnh có vô số phương thuốc, từ dưới phẩm tiên đan đến thượng phẩm tiên đan đều có cả. Mà hiện tại Nhạc Thành muốn luyện chế là dùng hóa linh thảo làm tài liệu luyện chế một viên hóa trọc đan. Ngoài ra, dùng bạch thuật linh ô luyện chế một viên phủ chính đan. Hóa trọc đan có tác dụng thanh lọc, đối với chính mình hiện tại thiên tiên sơ kỳ chính là rất trọng yếu. Mà phủ chính đan tác dụng càng thêm lớn hơn. Tiên thiên thực dương là phục, hỗn làm nhất, tu chân chỉ đạo, hoàn đan tối dịch, luyện bình tới nan, như không luyện bình mà dục hoàn đan. Vạn vô là để ý. Phù hoàn đan giả như cột của phòng ốc, luyện bình giả để không có nền chắc, không có chỗ xây dựng. Nếu chưa từng luyện bình, hoàn đan không thể ngưng kết. Lời này ý tứ chính là đan dược chính là vật cần của người tu chân. Người tu chân nghĩ đến tu chân, sau đó tu thần cũng là nguyên thần, lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, đều là phương diện tu thần. Mà tu thân chính là chủ yếu, luyện bình, luyện đến vô mình là thân tồn, nên chắc chắn, tiên thiên thực dương hòa làm một. Lời này ý tứ là, thời điểm tu thân không đủ, cho dù là nguyên thần có cường đại cũng vô pháp thừa nhận. Mà Nhạc Thành hiện tại, luyện chế phủ chính đan có tác dụng tu thân cực lớn. Đây cũng là do lúc trước ở Mê Vụ Tùng Lâm, mọi người nhìn thấy bạch thuật linh ô đều muốn làm của riêng. Bạch thuật linh ô này giá trị vô cùng lớn, đủ để luyện chế phủ chính đan. Nếu có thể luyện chế một viên phủ chính đan, đối với tù vì có chỗ tốt không thể đánh giá. Mà trừ bỏ hai khỏa đan dược này ra, Nhạc Thành cũng tính toán luyện chế một ít tiên đan hồi nguyên đan. Dù sao thần Đông Đỉnh có không ít linh dược, cũng đủ luyện chế một ít, trình tự luyện chế hồi nguyên đan hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Trong tay pháp quyết biến hóa, thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng ở thần Đông Đỉnh. Thần Đông Đỉnh sau khi bị Nhạc Thành luyện hóa, sau đó chiếm cứ ở chỗ sâu trong đó, còn có thể bảo vệ nguyên thần. Đạo này làm cho Nhạc Thành không ngờ. Về sau gặp phải đối thủ, nguyên thần cường hãn, chỉ cần cố gắng hắn không chủ động dùng nguyên thần công kích, nguyên thần đối phương cho dù là cường thịnh, đối phương cũng vô pháp dễ dàng xúc phạm tới nguyên thần của mình. Lúc này Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở tại thần Đông Đỉnh. Ở đây lúc trước Nhạc Thành còn ở Thúy Phong Cổ Nham, chính là Nhạc Thành lúc trước còn không biết đây là thần Đông Đỉnh. Nếu mọi người biết, Nhạc Thành sớm nghĩ biện pháp tốt đến thần Đông Đỉnh. Hoàn hảo lúc trước không có biện pháp phát hiện. Nếu lúc trước phát hiện ra, sau khi Hỗn Thế Ma Vương trốn đi, Nhạc Thành lúc đó thực lực rất yếu, phòng trường người thứ nhất đã bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt rồi. Tâm niệm vừa động, Nhạc Thành lấy ra không ít linh dược, trong đó còn có hóa linh thảo cùng bạch thuật linh ô. Trong tay pháp quyết biến hóa, thần Đông Đỉnh tam vị chân hỏa bạo dũng phóng ra. Thần Đông Đỉnh mở ra, tam vị chân hỏa ngưng tụ thành một cái dược đỉnh. Đem linh dược cho vào trong đó, Nhạc Thành bắt đầu luyện đan dược. Có thần Đông Đỉnh luyện chế đan dược. Hơn nữa, tam vị chân hỏa luyện chế đan dược thuận buồm xuôi gió. Nhưng tiền đan cũng không phải một ngày, hai ngày có thể luyện chế tốt. Hơn nữa hiện tại, Nhạc Thành luyện chế tiên đan còn không chỉ là một viên. Thời gian từ từ trôi qua, nhóm một cái đã trôi qua nửa năm thời gian. Nửa năm sau bên trong thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành đánh ra một pháp quyết cuối cùng, một mảnh tam vị chân hỏa nóng cháy ở trong cơ thể. Có 20 khoản đan dược rơi vào trong tay của Nhạc Thành, sau đó cho vào trong bình ngọc. Hồi nguyên đan mới là hạ phẩm tiên đan. Nhạc Thành nhìn thấy hồi nguyên đan, tiên đan này cũng chỉ là hạ phẩm tiên đan mà thôi. Nhưng Nhạc Thành một tháng trước luyện chế phủ chính đan cùng hóa trọc đan đều là trung phẩm tiên đan. Nói như vậy, nếu luyện chế trung phẩm tiên đan cũng phải tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong mới có thể có cơ hội luyện chế ra được. Nhưng có tam vị chân hỏa cùng thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành hiện tại tu vi thiên tiên cũng có thể luyện chế. Nhưng thiếu chút nữa thất bại. Nếu thất bại thì đan hủy dược vong, đặc biệt là hóa linh thảo của bạch thuật linh ô chính là thượng giai linh dược, đặc biệt dường như bạch thuật linh ô đều có thể là thượng phẩm tài liệu tiên đan. Hiện tại bị Nhạc Thành dùng để luyện chế trung phẩm tiên đan mà thôi. Như vậy có vẻ hơi lãng phí. Thu hồi hồi nguyên đan trong tay, Nhạc Thành lấy ra một cái đan dược màu xanh to bằng ngón tay cái. Đan dược tràn ngập một mảnh hào quang, nên khí nồng đậm làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mà đây đúng là Nhạc Thành luyện chế ra hóa trọc đan. Lập tức Nhạc Thành không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Linh dược như thế, không dùng, phải xin lỗi chính mình. Theo đan dược chui vào trong bụng, một cỗ dược lực bàng bạc khuếch tán ở trong cơ thể. Nhạc Thành nhất thời vận chuyển khẩu quyết, lục vùng ngũ tạng cùng gân cốt trong cơ thể nhất thời hấp thu dược lực khổng lồ này. Nhạc Thành có thể cảm giác được dược lực trong cơ thể mình, một cỗ trọc khí bắt đầu tràn ngập, cả thân thể giống như bắt đầu một lần nữa được rèn luyện, toàn thân thoải mái nói không nên lời. Tại trạng thái huyền diệu ấy, suốt 2 tháng thời gian, Nhạc Thành mở hai mắt ra, cảm giác được lúc này vô luận là thân thể hay là nguyên thần đều được gột rửa, cả người sảng khoái, tu vi đều đề cao không ít. Cảm giác thân thể biến hóa, Nhạc Thành vừa lòng mà cười, cũng không uổng phí thời gian luyện chế, mà ngay cả hóa linh thảo cũng phải trải qua một hồi chém giết mới có được. Do dự một chút, Nhạc Thành lấy ra phù chính đan nuốt vào trong bụng. Phù chính đan ở trong cơ thể hóa thành một dòng nước ấm, dược lực bàng bạc ở tứ chi cùng toàn thân trong kinh mạch Nhạc Thành triển khai ra. Nhạc Thành bắt đầu vận chuyển tâm pháp khẩu quyết hấp thu dược lực khổng lồ này. Lúc này, ở một chỗ linh sơn, trong đại sảnh ngồi hơn 10 người, theo thứ tự thực lực thấp nhất đều là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, thực lực cao nhất là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi giả. Thượng Dương đạo hữu, lần này người gọi ta đến, không biết là có chuyện gì quan trọng đây. Trong đại sảnh, một Đại La Kim Tiên sơ kỳ ngồi đối diện với một đạo bào lão giả áo màu lam cất tiếng hỏi. Vị đạo hữu này, tin tưởng mọi người đều nghe nói qua, mai mốt có người xuất hiện thiên địa dị tượng, đều là do thần khí khai quật. Tiên đạo liên minh, mà đạo liên minh cũng không tiếp một phái, mà đạo cùng hợp thành liên minh đi đến mai cốt. Ta cảm thấy được mai cốt ở Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành chúng ta cùng với tiên đạo Sơn tạo thành một cái liên minh thử thời vận. Nếu có thể được thần khí, đây chính là thiên đại cơ duyên. Thượng thủ nhìn mọi người rồi nói. Chúng ta còn nghe nói, mai cốt từ trước đến nay hung hiểm dị thường. Lần này xuất hiện thiên địa dị tượng, hẳn là có trọng bảo xuất thế. Chúng ta đang ở Thanh Hoa Thành, cũng mau có người đến xem. Nhưng chúng ta cùng tiến đến chỗ Sơn Môn. Ở trước mặt tiên đạo liên minh, còn có ma đạo liên minh, đều có lực đối kháng. Mọi người tạo thành liên minh cũng là muốn tốt hơn cho nó. Một Đại La Kim Tiên trung kỳ lão giả nhìn Âm Dương lão rồi nói. Điểm này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại mọi người cũng muốn nhanh nhanh thông trì một tiếng. Theo mấy Sơn Môn tạo thành liên minh ở cùng một chỗ, thực lực của hắn lúc này cũng không đủ cùng tiên đạo liên minh, ma đạo liên minh chống cự. Nếu tất cả mọi người cố ý, chúng ta trước hết thông trì Sơn Môn chung quanh. Mọi người có hứng thú cũng có thể tới tham gia. Đến lúc đó thường nghị bảo vật thuộc về thế gia nào. Thượng thủ mặc đạo bào màu lam có chút hờn giận, nhìn đám Đại La Kim Tiên trung kỳ liếc mắt một cái. Bọn họ chưa có đòi đối phó với liên minh, nhưng những người này muốn đảm bảo những người này đến lúc đó rất khó đối phó. Tốt lắm, mọi người trước hết như vậy đi, tốt nhất là ở 3 tháng chúng ta an bài cho tốt, bằng không đã đi mài cốt không còn kịp rồi. Phòng trường hiện tại người biết chuyện này cũng không nhiều, chúng ta còn có cơ hội. Nếu đợi cho siêu cấp cường giả can dự vào, chúng ta không còn cơ hội đâu. Một phụ nhân áo lam cất tiếng nói. Mọi người đi trước an bài đi, ta đây sẽ phái người thông tri cho người ở Sơn Môn phụ cận tạo thành liên minh lớn. Chúng ta cùng nhau đi tới mài cốt. Thượng thủ lão giả nói qua. Mà thời gian cứ thế từ từ trôi qua, Nhạc Thành dùng phù chính đan cũng mất 3 tháng để tiêu hóa. Lúc này Nhạc Thành có được chỗ tốt thật lớn, cũng chỉ có Nhạc Thành mới có thể biết được quả thực lại thay ra đổi thịt một lần. Hai mắt mở ra, cảm giác thân thể biến hóa như vậy, Nhạc Thành nở nụ cười, xem ra hắn tới tiền ma giới, cơ duyên cũng không phải là ít. Đây là cái gì? Lúc này Nhạc Thành cảm giác không gian chợt chấn động, đây là ở Thần Nông Đỉnh, nếu ở bên ngoài, chấn động này chắc là trời đất rung chuyển rồi. Nghĩ đến đây, Nhạc Thành lo lắng không biết Hạo Thiên Môn xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh chóng rời khỏi Thần Nông Đỉnh. Mà lúc này Nhạc Thành đứng ở phía trên đại điện, nhìn thấy cả Ngọc Hư Sơn đều lắc lư kịch liệt. Một lát sau thì dừng lại. Trên không trung phong vân biến sắc, chỉ thấy phạm vi ngàn dặm, linh khí sôi nổi hướng về phía Ngọc Hư Sơn. Ngọc Hư Sơn trong một tòa cung điện, một cỗ hồng mang phóng lên cao, nhất thời ma khí tận trời, khí thế làm cho Nhạc Thành cảm thấy run sợ. Nhạc Thành nhìn thấy cung điện kia là cung điện của Diễm Ma, nhìn thấy có vẻ Diễm Ma đột phá thành công. Lúc này trên không trung, linh khí vàng bạc đã đạt tới trình độ khủng bố. Lập tức trên không trung, linh khí khủng bố hình thành một cái lốc xoáy cuồng bạo, dũng mãnh tiến vào bên trong cung điện. Động tĩnh lớn như thế, sớm kinh động mọi người đang bế quan bên trong Hạo Thiên Môn. Một đám người ở trên không trung quan sát, trong lòng cũng đều khiếp sợ vô cùng. Lúc này không chỉ có người của Hạo Thiên Môn, còn có người của các sơn môn ngàn dặm cũng tỏa nguyên thần ra quan sát. Phụ cận là một ít đại la kim tiên cường giả. Với động tĩnh như vậy, tự nhiên không thể gạt được đám đại la kim tiên cường giả này được. Một đám đều muốn tìm hiểu việc gì đã xảy ra. Hạo Thiên Môn có người đột phá, ai dám rình chính là khiêu khích Hạo Thiên Môn. Trên không trung có một đạo thanh âm vang lên. Đây là Lang Lễ cố ý thi triển thực lực vô thượng thiên yêu hậu kỳ, tạo thành thanh âm, cũng cảnh cáo đám đại la kim tiên kia một cái. Mấy đạo hơi thở sau khi Lang Lễ hơi cảnh cáo đều nhanh chóng thu hồi nguyên thần, mà Lang Lễ đi tới bên người của Nhạc Thành. Chủ nhân, Diễm Ma rốt cuộc thành công đột phá rồi. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ba canh giờ sau, trên không trung, cỗ lốc xoáy kinh khủng biến mất, đồng thời một cỗ ma khí hỗn loạn ngập trời cuồn cuộn phóng lên cao. Trong ma khí cuồn cuộn, khí thế cường hãn giống như có thể xé rách trong không gian vậy. Ma khí sau khi thủ liễm, một bóng hình tuyệt mỹ xinh đẹp đã đến trước người của Nhạc Thành. Đúng là Diễm Ma đã đột phá vô thượng thiên ma. Lúc này Diễm Ma khôi phục bộ dáng vốn có mà không phải là đại song. Lúc này tu vi tăng cao, trong ánh mắt của Diễm Ma giống như là Minh Châu gọi hồn, tùy ý liếc mắt một cái làm người ta muốn hãm sâu vào trong đó. Lúc này nhìn thấy Diễm Ma, dung nhan tuyệt mỹ không thay đổi, nhưng càng thêm thành thục. Trước kia Nhạc Thành nhìn thấy Diễm Ma chính là cây đào mật thành thục, nhưng hiện tại đó là cây đào mật làm người ta thèm chảy ra nước miếng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Mà lúc này Nhạc Thành nhìn thấy mộng mị thuật, chỉ cần là mộng mị thuật của Diễm Ma vừa mới thoạt nhìn như là cây đào mật thành thục, lập tức đã trở thành cây táo ngon. Trong nháy mắt, liền đã thành cây nho bình thường làm người ta thèm nhỏ dãi. Cả người Diễm Ma khí chất không ngừng biến hóa, mỗi loại khí chất đều làm cho nam nhân không thể kháng cự. Trong chốc lát là cây táo, cây ngô, trong chốc lát để là cây đào mật, lập tức là cây nho cao quý và dễ thương. Một loại khí chất tựa hồ đều đại biểu cho một loại nữ tính, đều đã dung nhan tuyệt mỹ, quả thực mê chết người ta. Chủ nhân, người nhìn ta xem sao nào? Diễm Ma cười khúc khích rồi nói, sau đó nhìn Nhạc Thành nói tiếp. Khí chất lại biến thành diễm lệ vô song, bộ dáng nũng nịu, lời nói nhỏ nhẹ giống như nỉ non ở bên tai vậy. Thì ra tu vi của người đột phá, mị thuật cũng đột phá theo. Nhạc Thành cười khổ một chút, Diễm Ma rõ ràng thi triển mị thuật. Hắn trong lòng thầm than một tiếng, mị thuật thật là lợi hại, bất trí bất giác khiến cho người ta lâm vào trong đó. Nguyên thần của hắn rất mạnh, nhưng cũng có thể bị trúng chiêu. Nhưng không thể mê hoặc được ngươi. Diễm Ma khanh khách cười, Diễm Ma, thú ma, vạn biến thiên ma, Diễm Ma nguyện ý để Nhạc Thành bày ra linh hồn ấn ký. Cho nên bình thường, Diễm Ma cũng không tôn Nhạc Thành làm chủ nhân. Mà Nhạc Thành ở trong đầu Diễm Ma bày ra linh hồn ấn ký cũng không phải là muốn khống chế Diễm Ma, mà là bởi vì muốn có thêm trọng bảo, uy lực sau khi lên đến tiền thiên ma giới mới sử dụng đến, cho nên mới để ở trên người Diễm Ma bày ra linh hồn phong ấn. Thiếu chút nữa thì mê hoặc được. Nhạc Thành mỉm cười nói, Diễm Ma, 2 năm đột phá cảnh giới vô thượng thiên ma, thực lực hiện tại tăng vọt chứ? Lang Lễ cười nói, cũng không thể so với ngươi. Diễm Ma trả lời, lần này đột phá tuy rằng làm cho Diễm Ma cao hứng, nhưng nếu không phải là ở huyền thiên nội địa, trì hoãn gần vạn năm, có lẽ cũng sớm đột phá rồi. Chúc mừng Diễm Ma đột phá. Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiền Tử, lúc này cũng vào trong đại điện. Có vô thượng thiên ma đột phá, 3 người tự nhiên muốn tới chúc mừng rồi. Cảm ơn 3 vị. Diễm Ma thì lễ trả lời. Cái loại kết giao này, hiện tại Diễm Ma đã là vô thượng thiên ma. Hỏa Vân Thượng Nhân đối với Diễm Ma đều lễ phép. Ra mắt môn chủ. Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiền Tử nhìn Nhạc Thành chào hỏi. 3 vị sư huynh sư tỷ không cần phải đa lễ. Vậy sao 3 vị cùng Diễm Ma đều là Hạo Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão? Làng lễ được Hạo Thiên Môn phụng dưỡng, về sau cũng không cần đa lễ. Nhạc Thành nhìn mọi người cất tiếng nói. Hạo Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng tốt, ta không có phản đối. Diễm Ma cười duyên nói. 5 người cũng không có ai phản đối cả. Lập tức 5 người tiến nhập trong đại điện. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hỏa Vân Thượng Nhân mới nói. Thưa môn chủ, 3 ngày trước chúng ta đã có tin tức ở Mai Cốt Lâm xuất hiện thiên địa dị tượng, chỉ sợ có trọng bảo thần khí xuất thế. Phụ cận Thường Sơn Động phái người đi tới Ngọc Thiếp. 5 ngày sau, bởi Hạo Thiên Môn chúng ta cùng Thanh Hoa Thành cùng chúng tiên đạo Sơn Môn tạo thành liên minh tiến đến Mai Cốt Lâm. Môn chủ có ý gì không? Lập tức Hỏa Vân Thượng Nhân là nguyên tự thuật. Nhạc Thành mới biết được Ngay cả chính mình luyện chế đan dược, Bạch Cốt Lâm xuất hiện vài lần thiên địa dị tượng. Mỗi lần có trọng bảo thần khí, nhất định có thiên địa dị tượng. Hơn nữa, Bạch Cốt là nơi cả tiên ma giới đều cho là hung địa, là có thêm có nhiều người cho rằng có trọng bảo xuất thế ở nơi đó. Mà ở Mai Cốt Lâm, so với Mê Phụ Tùng Lâm ở Cương Nhạc Thành còn hung hiểm hơn. Sở dĩ tên là Mai Cốt Lâm bởi vì nơi này có người đi vào cũng không có mấy người có thể đi ra. Bên trong hung hiểm vượt quá tưởng tượng của người ta. Mai Cốt Lâm ở tại Thanh Hoa Thành cách xa nhau. Hiện tại Thanh Hoa Thành có Tiên Đạo Liên Minh, Ma Đạo Liên Minh, còn có một ít ma môn đỉnh cấp tiến nhập Mai Cốt Lâm. Nhưng tiến đến Mai Cốt Lâm lại có trọng bảo thần khí, cực hấp dẫn đối với bất luận một kẻ nào. Ở trong miệng của La Nguyên, Nhạc Thành cũng biết Thanh Hoa Thành Sơn Môn là như Ngọc Hư Sơn cũng không thiếu. Nhạc Thành đối với tin tức này cũng rất là hứng thú. Nhưng hiện tại, cường giả đông đảo muốn đạt được trọng bảo còn phải xem thực lực cùng vận khí. Về phần thực lực, Nhạc Thành rõ ràng nếu muốn tìm trọng bảo hẳn là không có khả năng. Thường Sơn Đồng có thực lực không thấp, bọn họ cùng các Sơn Môn phụ cận kết minh. Chúng ta cũng chỉ có thể đi nhìn xem một chút, sau đó thử thời vận cũng tốt. Lăng Đế do dự nói. Tốt lắm, chúng ta trước tiên đi Thường Sơn Động nhìn qua rồi nói. Nhạc Thành trong lòng cũng có ý này, mọi người cuối cùng thương nghị xong, sau đó quyết định đi xem thử xem thế nào. Diễm Ma, Lăng Lễ, Nhạc Thành cùng đi, Thú Ma, Thanh Động, Vạn Biến Thiên Ma còn đang bế quan, cũng không thể đi cùng. Mà Hạo Thiên Môn cũng không thể không có người trấn thủ, nành phải để lại Truy Nguyện Đạo Nhân cùng La Sát Tiên Tử, có bốn người Nhạc Thành cùng đi là đủ rồi, đệ tử thực lực thấp có đi cũng vô dụng. Có đi chính là chịu chết mà thôi. Từ Ngọc Hư Sơn đến Thường Sơn Động cần 5 ngày thời gian. Bốn người thu thập một chút, sau đó cưỡi tiên điêu. Tiên điêu ở Ngọc Hư Sơn cũng mấy vạn năm, sau đó bị Hỏa Vân Thượng Nhân thu làm vật cưỡi. Tiên điêu dương cánh trên 100 thước, bốn người ngồi trên đó cũng đủ rồi. Bốn người cùng hướng về Thường Sơn Động bay tới. Dọc theo đường đi, ở trong miệng La Nguyên, Nhạc Thành đối với không ít thế lực của Thanh Hoa Thành cũng có chút hiểu biết. Những người có thể ở tiên ma giới phá nối lập động thì thực lực thấp nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên. Tới đoạn tu vi này cũng thuộc vào loại cường giả. Sau khi phá nối lập động, thu mấy tên đồ đệ, ngày qua ngày cũng tiêu diêu hơn. Ở tiên ma giới, người muốn phá nối lập động cũng đã không ít. Nhưng ở Thanh Hoa Thành, thực lực cực mạnh chính là Thường Sơn Động. Bởi vì Thường Sơn Động có một Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đại La Kim Tiên trung kỳ cùng Đại La Kim Tiên sơ kỳ cũng có 5 người. Một môn phái có 6 Đại La Kim Tiên quả thật là cường đại. Còn các sơn môn bình thường cũng chỉ có 1-2 Đại La Kim Tiên mà thôi. Giống như Bạch Thạch Sơn có 3 Đại La Kim Tiên, ở trong các sơn môn cũng tính vào tầng lớp giữa. Ở chung quanh Ngọc Hư Sơn tổng cộng có 8 sơn môn, đó là Thương Sơn Động, Thanh Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn, Nam Cốc Động, Mạc Linh Sơn, Cốc Sơn Động, Thiên Đình Động. Còn Hạo Thiên Môn là môn phái lớn, hơn nữa trước kia còn có Hạo Thiên Đại Đế trấn thủ. Uy vọng Hạo Thiên Môn còn hơn xa Thường Sơn Động vô cùng nhiều. Hơn 200 vạn năm sau, thanh danh của Hạo Thiên Môn ngày nay không bằng ngày trước, cho nên Bạch Thạch Sơn mới dám đến khi dễ Sơn Môn như vậy. Nếu như không có Lăng Đế trở về, không biết Hạo Thiên Môn hiện tại biến thành cái bộ dáng gì rồi. 5 ngày sau, Nhạc Thành xuất hiện ở một chỗ tiền sơn. Tiền núi này cao trong mây, linh khí chung quanh tràn đầy. Trong mây, tiền hạc mờ ảo, kỳ hoa dị thảo chung quanh phiêu hương, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ và thoải mái. Tốt lắm, đúng là một chỗ tiền sơn, không dưới Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu ở Thương Sơn Động này tu luyện thì thật tốt. Một cái sơn môn tu luyện đại biểu cho thực lực của sơn môn ấy. Không có thực lực, tiền giao sơn, tiền sơn phúc địa có chỗ tốt như thế nào, cũng sớm bị người ta đoạt mà thôi. Đừng nói là ở tiên ma giới, ở tu chân giới cũng đều có chuyện ấy. Ra mặt bốn vị tiên trưởng, bốn vị đến sơn môn có được mời đến hay là không hả? Lúc này có 2 đạo hoa quang hiện ra, Hỏa Vân Thượng Nhân xuất hiện, 2 tên đồng tử Thường Sơn Động xuất hiện trước mặt của 4 người. Hạo Thiên Môn bồn chủ đến đây. Hỏa Vân Thượng Nhân bóp nát một ngọc giản. Thì ra là Hạo Thiên Môn tiên trưởng, xin theo ta mời bốn vị tiên trưởng chờ cho một lát. Đồng tử tiếp nhận ngọc điệp, mang theo 4 người Nhạc Thành đi đến Thường Sơn Động, sau đó tiên hạc chở mọi người hạ xuống. Phía trước xuất hiện 3 người đều có bộ râu bạc, đạo bào tung bay, nhìn qua có thêm vài phần tiên phong đạo cốt. Phía sau có 5 trung niên, khí thế cũng thật bất phàm. Thượng môn chủ, 8 người này là Đồng Bạch Sơn, phía trước 3 người là Đồng Bạch Tam Lão. ba người đều có tu vi đại la kim tiên trung kỳ. Ba người liên thủ gặp phải đại la kim tiên hậu kỳ cũng không có sợ, phân biệt tên là Thu Diệp đạo nhân, Thu Mộc đạo nhân, Thu Hỏa đạo nhân. Lăng Nguyên thần niệm truyền âm mà nói với Nhạc Thành, gần nhất chính là ba đại la kim tiên trung kỳ, đây có phải là thực lực của Đông Bạch Sơn không? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Đông Bạch Sơn thực lực như vậy, Hạo Thiên Môn không thể cùng đối phương so sánh. Tam vị tiền trưởng chính là Đông Bạch Sơn mời. Vị đồng tử đã sớm nghênh đón, căn bản không cần kiểm tra ngọc điệp của đối phương. Nhạc Thành cũng cảm khái, xem ra Hạo Thiên Môn không thể cùng các sơn môn khác so sánh. Hỏa Vân thượng nhân, nếu người một mình tiến đến thì tốt rồi, chẳng lẽ Hạo Thiên Môn không có người nào đến đây nữa sao? Đông Bạch Tam Lão sau khi nhìn thấy Hỏa Vân thượng nhân cũng lập tức tiến lên nói. Đông Bạch Tam Lão, ánh mắt của các người không tốt hả? Hạo Thiên Môn môn chủ cùng với cung phụng đều đến đây, người nhìn không thấu sao? Hỏa Vân thượng nhân nói, tự hồ đối với ba người kia không có hảo cảm. Hạo Thiên Môn môn chủ các người đến ư, còn có cung phụng à? Xem ra Hạo Thiên Đại Đế thật sự đã quỳ vị rồi. Đông Bạch Tam Lão ánh mắt đều nhìn về phía Nhạc Thành cùng Lang Lễ, Diễm Ma. Ở giữa có một đạo nhân mà nói, không biết vị nào là Hạo Thiên Môn môn chủ, cùng giới thiệu cho chúng ta một chút. Đúng là tại hạ, hiện tại là Hạo Thiên Môn môn chủ ạ. Tên là Nhạc Thành, có lễ với đạo trưởng ạ. Nhạc Thành tiến lên một bước rồi nói, vẻ mặt không có nhiều biến hóa. Ba người này đều là đại la kim tiên trung kỳ, ứng phó một chút mới tốt. Ba người này thần sắc biến đổi, bọn họ không ngờ Nhạc Thành là Hạo Thiên Môn môn chủ. Lúc này Nhạc Thành tu vi hiện tại là thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Mặc dù hai năm có tiến bộ, nhưng muốn đột phá cũng không phải dễ dàng tới như thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc này Lang Lễ hơi thở thu liễm lại, lại là kim tiên trung kỳ rồi. Diễm Ma thu liễm là thiên thượng tiên hậu kỳ, bộ dáng là đại song. Bốn người thương nghị qua, thực lực quá mạnh sẽ khiến cho người ta chú ý, thực lực quá yếu cũng làm cho người ta khi nhục. Cuối cùng thương nghị để Lang Lễ dùng vạn biến ma công biến hóa thành đại la kim tiên trung kỳ, mà Diễm Ma biến hóa thành la thiên thượng tiên hậu kỳ. Việc này đối với hai người cũng không khó, bởi vì tiên đạo liên minh cho nên ma khí trên người của Diễm Ma tự nhiên thủ liễm một phen. Thì ra là Nhạc đạo hữu, tuổi còn nhỏ có thể ngồi trên ngai vàng môn chủ, xem ra tiền đồ vô hạn, không biết vị này là ai. Lúc này, Đồng Bạch Tam Lão hơi đánh giá Nhạc Thành một cái, sau đó nhìn Lang Thế hứng thú hỏi, là cung phụng của Hạo Thiên Môn chúng ta, cũng đã sư thúc của ta, mọi người gọi là Tuyệt Hỏa đạo trưởng. Lang Thế cũng không có tâm tình nhìn tìm hiểu Đồng Bạch Tam Lão. Ngược lại, Lang Nguyên tùy tiện an bài một cái đạo hiệu cho Lang Lễ. Lúc này Lang Lễ cũng hóa thành bộ dáng trung niên. Nếu muốn nhìn được bản thể của Lang Lễ, những người này cũng không có tu vi sâu đến như vậy. Tuyệt Hỏa đạo trưởng, Đồng Bạch Tam Lão, ánh mắt có chút nghi hoặc, tự hồ không nhớ nổi một người như vậy. Mời các vị tiên trưởng, đồng chủ chúng ta đang ở đại điện. Hai đồng tử nhìn mọi người cất tiếng nói. Người của Đông Bạch Sơn đánh giá Lang Lễ một cái, sau đó không phát hiện ra cái gì. Lập tức mọi người liền cùng nhau cưỡi tiền hạc bay đến đỉnh núi Thương Sơn Động. Vốn lấy tu vi mọi người đều có thể bay tới đỉnh núi, nhưng ở Sơn Môn phi hành, đây là sự vũ nhục đối với Sơn Môn, cho nên đến trước Sơn Môn, bất luận một kẻ nào đều phải xuống đất mà đi bộ, hoặc là cưỡi linh thú bay vào trong. Đỉnh núi cao vút trong mây, từ hồ bị người ta dùng kiếm cạt qua, một tòa cung điện dựng lên ở trên ngọn núi ấy, chung quanh mây mù lượn lờ, thật sự là vùng đất tiên gia. Thương Sơn Động sở dĩ tên là Thương Sơn Động, Nhạc Thành cũng nghe Lang Nguyên nói qua. Thương Sơn Động này ở trên núi, mặc dù có không ít cung điện, nhưng tại Thương Sơn núi non có một cái huyệt động thật lớn. Bên trong địa mạch, linh khí tràn đầy, cho nên kêu là Thương Sơn Động. Chư vị tiên trưởng, xin mời. Lúc này dưới sự dẫn dắt của đồng tử, mọi người lập tức bước vào trong đại điện. Lúc này trong đại điện có thêm trên 100 đạo thân ảnh, đều ngồi xuống ghế. Chư vị tiên trưởng Đông Bạch Sơn đến, chư vị tiên trưởng Hạo Thiên Môn đến. Phía trước một đồng tử lớn tiếng nói, trong đại điện có người đang nghị luận, đều đem ánh mắt nhìn về phía đoàn người của Đông Bạch Sơn cùng Hạo Thiên Môn đang từ từ tiến vào trong đại điện. Đông Bạch Tam Lão, ba người các người còn chưa chết sao? Một hồng y trung niên lớn tiếng cười nói, Hồng đạo nhân, người chưa có chết, chúng ta cũng chưa chết được. Đông Bạch Tam Lão trách mắng nói, các người nếu đều chết hết, ta sống là tốt rồi. Một lục y trung niên mỹ phụ cười cười nói, Bên trong đại điện, Đông Bạch Tam lão tựa hồ nhận thấy rất nhiều người quen, tranh cãi ầm ĩ lên. Hạo Thiên Bồn chư vị tiên trưởng, các ngươi ngồi đây đi. Thương Sơn Động đồng tử đem đám người Nhạc Thành đến một chỗ ngóc ngách mà nói. Chỗ này mặc dù không tính là tận cùng, nhưng rõ ràng là vị trí thấp nhất. Đây chính là quan hệ đến mặt mũi của các sơn môn. Các sơn môn có đại la kim tiên trấn thủ, mà các đại la kim tiên này đều sống trên ngàn vạn năm, cho nên rất coi trọng về mặt mũi. Vừa thấy đến là vị trí góc, Lang Đế sắc mặt trầm xuống, liền muốn phát tác. Chúng ta ngồi xuống đi. Nhạc Thành nhìn thấy Lang Lễ rồi nói, lập tức ngồi xuống. Nhạc Thành thấy vị trí này rất tốt rồi, không quá trọng người ta. Chính mình tính toán đi tìm trọng bảo, cũng không phải đến tranh mặt mũi. Nên vì Hạo Thiên Bồn tranh mặt mũi thì rất đơn giản. Nhưng hiện tại không phải thời điểm ấy. Lang Lễ, bây giờ còn không phải thời điểm tranh mặt mũi đâu. Nhạc Thành lập tức nhìn Lang Lễ rồi nói, Hạo Thiên Bồn hiện tại tổng cộng có 70 người. Tranh mặt mũi thật không phải thời điểm như thế này. Nhạc Thành ngồi phía sau, ánh mắt hướng về phía đại sảnh, nhìn thấy người của Đông Bạch Sơn cũng được an bài tới đại điện vị trí thứ hai. Lúc này người trong đại điện tựa hồ cũng không ít, thực lực thấp nhất đều là La Thiên Thượng Tiên, trong đó nhiều La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ nhất. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng cảm giác được có không ít người đang âm thầm đánh giá bốn người phía bên mình. Nhạc Thành không để ý đến, hắn ngồi im lặng không thèm để ý mọi người xung quanh. Môn chủ, đây đều là người của Ngọc Hư Sơn bên cạnh sơn môn chúng ta. Lang Nguyên linh hồn truyền âm đối với Nhạc Thành. Nghe Lang Lễ giới thiệu, Nhạc Thành đối với một ít sơn môn cường giả đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Người ngồi ở phía trước Đông Bạch Sơn chính là Thanh Ngọc Sơn. Tới đây có hai đại la kim tiên trung kỳ là Ngọc Anh Chân Nhân, Ngọc Linh Chân Nhân. Hai người bị phụ. Đông Bạch Sơn đúng là người Nhạc Thành muốn ra mắt. Nam Cốc Động tới cũng là hai đại la kim tiên trung kỳ. Một người tên là Nam Minh Tử, người kia là Nam Ly Tử. Mạc Linh Sơn tới chỉ có một đại la kim tiên trung kỳ lão giả, tên là Mạc Trường Không. Nhưng La Thiên Thượng Tiên 7 người, tổng cộng là 8 người. Khúc Sơn Động đến một đại la kim tiên trung kỳ, tên là Kỳ Thạch Đạo Nhân. Tổng bồn La Thiên Thượng Tiên có 8 người. Thiên Linh Động tới một Thiên Linh Đạo Nhân, đại la kim tiên trung kỳ. Còn có một Thiên Tán Đạo Nhân, đại la kim tiên sơ kỳ. Đi tới đây có 6 sơn môn. Mặt ngoài còn có mười mấy tiểu sơn môn khác, thậm chí tới chỉ có một La Thiên Thượng Tiên trung kỳ. Các tiểu sơn môn này cũng có mấy đại la kim tiên sơ kỳ. Nhạc Thành nghe Lang Nguyên nói một chút, có một thượng quan tán nhân, một người tên là Thanh Nguyên Đạo Nhân, một người tên là Quỷ Đạo Nhân. Xem thực lực của mọi người, Nhạc Thành đoán không phải toàn bộ cường giả của các sơn môn, nhưng cũng không phải là ít, đặc biệt là Thanh Ngọc Sơn cùng Đông Bạch Sơn, môn trung đều có đại la kim tiên trung kỳ tọa trấn. Hỏa Vân Thượng Nhân, Hạo Thiên Bôn, các người cũng đến đây sao? Nghe nói các người 2 năm trước tiêu diệt Bạch Thạch Sơn, không biết người mời cường giả nào đến tọa trấn đây? Một người mặc đạo bào màu xám, bộ dáng trung niên hán tử, xoay chuyển ánh mắt nhìn Lang Nguyên rồi hỏi. Nhạc Thành vừa mới nghe Lang Nguyên giới thiệu người này, Nam Cốc Động, Nam Bình Tử, đại la kim tiên trung kỳ. Diệt một Bạch Thạch Sơn mà thôi, Hạo Thiên Bôn còn không mời người ngoài trợ oai đâu. Lang Nguyên thản nhiên nói, có thật không? Chẳng lẽ Hạo Thiên Bồn, Hạo Thiên Đại Đế đã trở về sao? Chúng ta không cần người tiêu diệt Bạch Thạch Sơn. Chính là Bạch Thạch Sơn cũng là một môn tiên đạo. Các người nếu đem Bạch Thạch Sơn toàn môn tiêu diệt, thủ đoạn này quá độc ác, quả thực là tạc phòng mà đạo. Hạo Thiên Bồn chẳng lẽ không cho chúng ta một lời công đạo sao? Nam Minh Tử trường bào vung lên, nhìn chăm chú vào Lang Nguyên rồi nói. Bạch Thạch Sơn toàn môn đến Ngọc Hư Sơn chúng ta, các người trong lòng rõ rồi, bị Hạo Thiên Bồn chúng ta đánh chết, đó là xứng đáng thôi. Đổi lại là các ngươi làm như thế nào? Nam Minh Tử chẳng lẽ muốn thả Bạch Thạch Sơn sao? Nam Công Động nếu không tin cũng có thể đi thử một phen. Lang Nguyên thần sắc phát lạnh quát lớn. Hỏa Vân Thượng Nhân, lời này người nói có ý tứ gì? Người đã khiêu khích Nam Công Động chúng ta sao? Nam Minh Tử nhất thời cả giận nói, vỗ mạnh vào tọa ỷ, cả người liền đứng phát lên. Nhất thời tất cả mọi người Nam Công Động đều đứng bật lên. Bảo vệ Nam Ly Tử, hai đại la kim tiên trung kỳ và 3 la thiên thượng tiên hậu kỳ, 2 la thiên thượng tiên trung kỳ đều đùng đùng đổi giận nhìn Lang Nguyên. Những người này cũng không có đem 4 người Hạo Thiên Bồn để ở trong mắt. Trong đại điện nhất thời có người trở xem náo nhiệt, có không ít người hận không thể thấy hai cái sơn bồn lập tức đánh nhau. Sau khi lưỡng bại câu thương, tiện nghi cho đám người trong đại điện. Có không ít lão cáo giả thậm chí trên mặt lộ ra nét mỉm cười. Chỉ bằng 5 cốc động các ngươi mà cũng muốn đến Hạo Thiên Bồn sao? thật sự là muốn tìm cái chết. Lần này Lang Lễ nhìn không được đứng phát dậy, pháp quyết trong tay đánh ra, cũng không quản đây là Thương Sơn Động đại điện gì. Trong tay qua cầu lửa thật lớn phóng ra, vì không muốn bại lộ thân phận, Lang Lễ không có khôi phục bản thể của chính mình. Mọi người chế giễu trợn tròn con mắt, trước tiên chính đã tránh đi. Nam Cốc Động liền trực tiếp động thủ, lập tức còn chưa phục hồi tinh thần lại, qua cầu lửa liền nháy mắt đã tới trước mặt hai người. Hạo Thiên Bồn thật to gan, hôm nay Nam Cốc Động không để yên cho đâu. Nam Minh Tử quát lạnh, cùng Nam Đi Tử bạo lui, nhất thời pháp quyết đánh ra. Chư vị đạo hữu, có chuyện gì cũng từ từ nói. Vào lúc này, ba đạo hào quang như là tia chớp tiến vào trong đại điện. Có bóng nước ngăn cản tại phía trước qua cầu lửa do Lang Lễ ngừng tụ ra. Hai cỗ lực lượng dây dưa với nhau, trong lúc nhất thời cũng không bên nào chiếm cứ được thế thượng phong. Người này vừa đến, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Môn chủ, ba người này chính là Thường Sơn Động Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân. Người ra tay chính là Thượng Dương Đạo Nhân, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Lang Nguyên dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Nhìn thấy có người ngăn cản, Lang Lễ hừ nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp tiến về chỗ ngồi của mình. Thượng Dương Đạo Hữu, người tới vừa đúng lúc, vừa mới rồi người cũng thấy đấy, Hạo Thiên Môn càng ngày càng cuồng dã. Chẳng lẽ Sơn Môn như vậy cũng có thể tiến vào liên minh của chúng ta sao? Nam Minh Tử nhìn thấy chủ nhà Thượng Sơn Đạo Nhân hiện thân, cũng không ra tay với Hạo Thiên Môn, làm thế là không để cho Thượng Sơn Động có mặt mũi. Chuyện này ta cũng biết, xin mời Hạo Thiên Môn nhận lỗi với Nam Cốc Động. Mọi người thấy việc này giải quyết như thế này đã được chưa? Thượng Sơn Đạo Nhân thần sắc hơi biến đổi. Về chuyện vừa xảy ra, lấy tu vi của hắn, tự nhiên thần niệm đều đã biết rõ. Hạo Thiên Môn phải nhận lỗi ư? Điều này rốt cuộc chủ ý của ai chứ? Nói cho ta nghe một chút đạo lý đi nào. Nhạc Thành ánh mắt phát lạnh, từ trên người Thượng Dương trần dần đảo qua. Mặc dù hắn không nghĩ trêu chọc ai, để cho Lang Lễ đều thu liễm thực lực, nhưng là Hạo Thiên Môn bị người ta khi dễ, cái này không giống nhau rồi. Nếu bị người ta khi dễ trên đầu mà không có phản kháng, về sau ai cũng có thể khi nhục Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn động thủ Thường Sơn Động, Thường Sơn Động không có truy cứu, nhưng trước đây chính là không đúng, chẳng lẽ không xin lỗi sao? Thường Dương Đạo Nhân ánh mắt trầm xuống nhìn Nhạc Thành rồi nói. Một tên thiên tiên nhỏ nhỏ liền giam nói với hắn như thế, hỗn xược, trong lòng của hắn khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ chỉ có Nam Cốc Động được kinh nhục Hạo Thiên Bồn ta sao? Nhạc Thanh vẻ mặt phát lạnh, tiếp tục lạnh nhạt nói. Hạo Thiên Bồn cùng chuyện tình của Bạch Thạch Sơn không biết liên quan gì đến Nam Cốc Động, chẳng lẽ các người muốn nói lời công đạo sao? Tiểu tử, miệng lưỡi của người khá lắm, lần này cho các người đến liền bình, ta cũng tính toán hỏi một chút về chuyện của Bạch Thạch Sơn. Bạch Thạch Sơn là Thành Hòa Thành tiền đạo Sơn Bồn nhất mạch. Hạo Thiên Bồn diệt Bạch Thạch Sơn, điều này có chút quá phận rồi. Thượng Dương Đạo Nhân thần sắc biến đổi, nhìn Nhạc Thanh mà hỏi. Theo lời Thượng Dương Đạo Nhân vừa nói xong, mọi người chung quanh sôi nổi bàn tán, từ hồ đem bốn người vây quanh ở giữa. Nhạc Thanh nhìn thấy vậy, mặc dù không sợ, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Không có thực lực liền bị người ta ức hiếp. Nếu Hạo Thiên Đại Đế còn sống, đám người Sơn Môn này không có ai dám đối xử với Hạo Thiên Môn như vậy. Hiện tại đám Sơn Môn này tự hồ vây quanh. Đối với trong lòng đối phương, Nhạc Thanh tự nhiên có thể đoán được vài phần. Chính Hạo Thiên Môn tiêu diệt Bạch Thạch Sơn, chiếm được vài món tiền khí. Còn có một ít tinh thạch cùng pháp bảo cũng không thiếu. Xem như thu hoạch không ít. Đám môn phái này chỉ muốn phân một phần canh mà thôi. Nhìn thấy Hạo Thiên Môn lần này tới đây, một Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tự nhiên bọn họ tính toán là kiếm một chén rồi. Lúc này, Nhạc Thành trong lòng âm thầm cắn răng, một Sơn Môn về sau hắn sẽ không bỏ qua. Thực lực của chính mình nhất định phải mau chóng tăng cường thế lực của mình lên, mạnh hơn thì mới đối phó được. Chủ nhân, cứ giao cho ta đi. Lăng Đế dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Tận lực đi, thân phận của người không được bại lộ đâu. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm lại nói. Lúc này cũng chỉ có Lang Lễ mới có thể trấn trụ được những người này. Ta biết rồi, ta sẽ có chừng mực, chủ nhân xin cứ yên tâm đi. Lang Lễ nói xong chậm rãi đi tới trước người Nhạc Thành. Nói đi, các người muốn công đạo như thế nào? Ai muốn công đạo, ta sẽ tự mình đến Sơn Môn hắn một chuyến. Trong ánh mắt của Lang Lễ thoáng hiện ra hàn mang, nhìn mọi người một cái. Lúc này quanh thân của Lang Lễ, trường bào không gió tự động bay, một cỗ năng lượng cường hãn dao động bắt đầu nổi lên gợn sóng. Hơi thở quanh thân khuếch tán ra, mọi người chung quanh nhất thời cảm giác được một cỗ uy áp thật lớn. Tu vi là thiên thượng tiên, phải thi triển pháp lực mới đối kháng được khí tức truyền thần của Lang Lễ. Hơi thở cường hạn bao phủ, nhất thời mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, Bởi vì lúc này trên người của Lang Lễ không phải là hơi thở Đại La Kim Tiên trung kỳ, mà là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lang Lễ vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong, muốn dùng vạn biến ma công cải biến thành Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng không phải là việc khó. Vạn biến ma công vốn chính là một môn ma công quỷ dị, thời điểm biến thành một người khác, khí tức trên thân đều giống nhau như đúc. Chính Lang Lễ cùng đám người Nhạc Thành tu luyện vạn biến ma công đều là da lông bên ngoài mà thôi. Nhưng đám khí tức trên thân của chính mình thay đổi thì không thành vấn đề. Là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, người này che giấu thực lực của mình. Loại khí tức này, mọi người xung quanh tự nhiên có thể cảm giác ra được. Lúc này sắc mặt mọi người đều biến hóa không thôi, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì đây. Mà lúc này sắc mặt khó coi nhất chính là Nam Cốc Động, Nam Minh Tử, Nam Ly Tử và Thương Sơn Động Thượng Dương Đạo Nhân. Các người, ai muốn đòi công đạo thì nói ra đi, ta muốn nhìn xem có phải Hạo Thiên Bồn hiện tại không có người lên bị khi dễ hay không. Lang Lễ ánh mắt nhìn ở chung quanh, những người bị Lang Lễ nhìn vào đều hơi cúi đầu không dám đối diện. Đối phương chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ đấy, ai cũng không dám đối mặt trực tiếp, dù sao chuyện này không liên quan đến mình, không cần phải vô ý mà giúp vui. Có không ít người vốn chiếm một điểm ưu đãi, nhưng hiện tại Hạo Thiên Bồn có một Đại La Kim Tiên hậu kỳ, điểm ưu đãi này tự nhiên không có chiếm được nữa. Chuyện tình không có lợi, ai cũng không có dám làm. Nhất thời đã có người bắt đầu lùi ra phía sau. Nam Cốc Động, chờ ta rảnh một chút, nhất định phải đi nhìn xem các người một phen. Lang Lễ ánh mắt hàn ý hiện lên, hừ lạnh một tiếng rồi nói, thì ra không ai muốn lời công đạo chứ gì. Thượng Dương đạo nhân, người thế nào rồi? Không biết đạo hữu xưng hô thế nào, chẳng lẽ đạo hữu cũng là môn nhân của Hạo Thiên Môn sao? Thượng Dương đạo nhân nhìn Lang Lễ, Hạo Thiên Môn cường giả, hắn đều biết hết, tự hồ không có một nhân vật nào như thế này. Thành Dương đạo hữu, vị này chính là sư đệ của sư phụ Hạo Thiên Đại Đế, cũng là sư thúc của ta, là Tuyệt Hỏa đạo trưởng. Lang Nguyên cất tiếng nói, thì ra là Tuyệt Hỏa đạo trưởng. Thượng Dương đạo nhân sắc mặt có chút biến hóa, sư đệ của Hạo Thiên Đại Đế, khó trách hắn ta lại mạnh tới như vậy. Trong đại sảnh, mọi người sắc mặt có chút biến hóa. Dù sao Hạo Thiên Đại Đế mặc dù nghe nói mấy trăm vạn năm trước đã ngã xuống, nhưng thực lực của Hạo Thiên Đại Đế, tất cả mọi người đều nghe mà biết. Người này là sư đệ của Hạo Thiên Đại Đế, không biết vì sao lại thu điểm thực lực của mình lại. Tốt lắm, người không có gì đòi công đạo phải không? Ta sẽ ngồi xuống đây. Lang Lễ lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục thu điểm Đại La Kim Tiên trung kỳ, lập tức đặt mông ngồi xuống ghế, cũng không để ý tới đám người Thượng Dương đạo nhân kia nữa. Nhạc Thành nhìn thấy sắc mặt của mọi người nơi đây, chỉ biết mọi người bị Lang Lễ làm cho kinh sợ. Không một ai muốn đi đắc tội với Đại La Kim Tiên hậu kỳ cả, đặc biệt là những người của tông môn chính phái. Cho dù là không sợ, cũng vì dân môn mà lo lắng một chút mới được. Ở trong lòng của Nhạc Thành cũng biết, Thượng Xuân Động thực lực cực mạnh cũng là Thượng Dương đạo nhân kia. Đại La Kim Tiên hậu kỳ cùng Lang Lễ so sánh không có bằng. Lang Lễ vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong đã lâu rồi, chắc là tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ cực hạn tu vi, chỉ cần lĩnh ngộ một bước xem như đạt tới Hỗn Nguyên yêu, thực lực không giới cửu thiên huyền tiên. Thượng Dương đạo nhân này tuy rằng hiện tại cũng đã Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nếu trên người không có trọng bảo không phải địch thủ của Lang Lễ đâu nhá. Ta thấy tất cả mọi người đều đã hiểu lầm thôi, đã hiểu lầm mà thôi mà. Ta xem mọi người cần thương nghị chuyện tình mai cốt thì tốt hơn. Thượng Lương đạo nhân sắc mặt run rẩy vài cái, lập tức mỉm cười nói với mọi người, từ hồi chuyện tình vừa rồi không có phát sinh qua. Năm người Nam Cốc Động sắc mặt xanh mét, lúc này không thể nói thêm cái gì. Đối phương có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tỏa trấn, bọn hắn hiện tại chiếm không được tiện nghi rồi. Nam Bình Tử nhìn thoáng qua trong tràng, trong lòng thầm bắn đều là một đám cáo già, tự mình cũng chỉ vẫn nộ mà lùi xuống. Nhạc Thành nhìn thấy một màn ấy, quả thực thực lực trọng yếu nhất, Lang Lễ lộ ra hơi thở Đại La Kim Tiên hậu kỳ, liền không một tên nào dám nói thêm điều gì nữa. Lúc này mọi người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, trong lúc vô ý đối với Hạo Thiên Bồn đều có cảm khái. Hạo Thiên Bồn đột nhiên có thêm một Đại La Kim Tiên hậu kỳ tỏa trấn, đối với các môn phái khác không phải là một chuyện tốt lành gì. Chư vị, ta tin rằng mọi người lần này đến đây cũng biết là vì cái gì. Lần này Mai Cốt Lâm có trọng bảo xuất hiện, chúng ta một người thực lực yếu, nếu giữ được bảo vật là không có khả năng. Cho nên chúng ta muốn liên hợp lại tạo thành một liên minh, lúc đó chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người rồi nói. Thế nhưng tất cả mọi người đến đây đều đã biết. Thượng Dương đạo hữu nói trọng điểm đi, bảo vật phân phối như thế nào? Bảo vật phân phối như thế nào? Nếu bảo vật nhiều nhưng bảo vật lại không giống nhau, chúng ta phân chia thế nào đây? Lập tức có mấy đại la kim tiền mở miệng nói, bảo vật phân phối, mọi người muốn biết. Mặt khác, mọi người không thực lo lắng, người tu tiên không lợi không theo, không có lợi cũng không làm. Một đám sống trên 100 vạn năm đã sớm thành cáo giả rồi. Nói cho cùng, liên minh đi Mai Cốt Lâm có được bảo vật mới là tối trọng yếu đấy. Trừ vì đạo hữu, Mai Cốt Lâm bảo vật xuất thế, chúng ta hiện tại cũng không biết là bảo vật gì. Không bằng như vậy đi, bảo vật có rất nhiều, nếu cứ dựa theo từng sơn bồn lớn nhỏ mà tìm kiếm, mọi người liên minh không được cướp đoạt của nhau, mọi người xem như thế nào? Thượng Dương đạo nhân cất tiếng nói. Nhạc Thành trong lòng cười thầm, là do ai có thực lực mới có được bảo vật mà thôi. Về phần bảo vật cuối cùng, có người được liền không thể ra tay cướp đoạt, điều này hoàn toàn vô nghĩa, đến lúc đó không cướp đoạt mới là lạ đấy. Được rồi, nếu là nói như vậy, Mạc Linh Sơn không có ý kiến. Thiền Đình Động của chúng ta cũng đồng ý. Các tổng bồn đều không có ý kiến, kỳ thật trong lòng mọi người cũng hiểu được, liên minh chính là không để cho một ít thế lực chống lại mà thôi. Về phần bảo vật, mấu chốt dựa vào bổn sự cá nhân của từng bồn phái. Nhạc Thành cũng không phản đối chuyện này, đến Thường Sơn Động cũng là dưới bóng đại thụ kiếm chỗ bóng mát mà thôi. Mai Cốt Lâm là nơi rất nguy hiểm, chính hắn cùng với đám người đang đễ đi vào thì nguy hiểm hơn, còn không bằng cùng gia nhập vào liên minh. Về phần tìm kiếm bảo vật, lúc đó không cần để ý cái gì liên minh hay không liên minh, đến lúc bằng vào bổn sự của mình tìm kiếm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Liên minh như vậy, Nhạc Thành xem ra cũng là một đạo quân ô hợp mà thôi, cũng không thể chân chính mưu đồ được đại sự. Nếu tất cả mọi người đồng ý rồi, hiện tại chúng ta, tổng bồn lớn nhỏ tổng cộng có 20 cái, cùng liên minh lại, phải chọn ra một vị minh chủ mới được, bởi vì thời điểm an bài cũng phải có người dẫn dắt cầm đầu. Nhưng minh chủ phân phối về việc bảo vật đều phải công bằng. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người cười cười nói, đây cũng là chuyện có đạo lý, nhưng Thượng Dương đạo hữu này bầu chọn một vị minh chủ cho liên minh thì không thể được, cũng không thể chỉ nghe một vị minh chủ được. Thiền Linh đạo nhân cất tiếng nói, theo ta thấy, chúng ta tuyển ra một minh chủ cùng 8 vị trưởng lão, nếu có ý kiến, 8 vị trưởng lão nhấc tay biểu quyết, đa số phục tùng tiểu số, một môn phái nhiều nhân chỉ được một vị trưởng lão thôi. Một lão giả cao gầy nói ra. Nhạc Thành nhớ rõ lão giả này tên là Kỳ Thạch đạo nhân, là người của Khúc Sơn Động. Phương pháp này thật ra cũng không tệ lắm. Thời điểm các tông môn đều khó xử, Hạo Thiên môn, từ hồ Kỳ Thạch đạo nhân cũng không có tiến lên ra mặt, vẫn ở phía sau mọi người mà nhìn xem thôi. Được, biện pháp này cũng được đấy, cứ làm như vậy đi. Phương pháp của Kỳ Thạch đạo nhân lập tức được mọi người đồng ý. Cuối cùng tuyển cử Thành Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn, Nam Cốc Động, Mạc Linh Sơn, Cúc Sơn Động, Thiền Đình Động, Hạo Thiên Môn đều trở thành mỗi môn một vị trưởng lão. Về phần Hạo Thiên Môn có lang lễ, làm mọi người kinh sợ, cũng không có người phản đối. Cuối cùng có lang nguyên trở thành liên minh trưởng lão. Nhạc Thành cùng lang lễ không có hứng thú, nhưng Nhạc Thành biết Hạo Thiên Môn có một liên minh trưởng lão cũng tốt rồi. Nói không chừng liền đến lúc đó có một chút công dụng. Ở Thương Sơn Động, Thượng Dương đạo nhân đã trở thành môn chủ. Lần này đi Mai Cốt Lâm chính là Thương Sơn Động khởi xướng, mà Thượng Dương đạo nhân cũng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chứ minh chủ tự nhiên là được mọi người chọn cho hắn. Dù sao minh chủ phân phối bảo vật cũng có đặc quyền, mọi người cũng không có phản đối. Thường nghỉ một phen, mọi người chuẩn bị trực tiếp xuất phát đi Mai Cốt Lâm. Lúc này mọi người từ đại điện đi ra phía sau núi, kỳ cầm dị thú hơn 10 đầu bay đến, hơn phần nửa Nhạc Thành đều không biết là loại gì. Thương Sơn Động lần này đi Mai Cốt Lâm, trừ Thượng Dương đạo nhân ra, còn có Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, cùng với hơn 10 La Thiên Thượng Tiên, thực lực cũng coi là cực mạnh. Mọi người ngồi trên linh thú tiên cầm, sau đó hướng Mai Cốt Lâm mà đi. Nơi này đến Mai Cốt Lâm mất 1 tháng lộ trình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở trên tiền điều bắt đầu tu luyện. Từ lúc lăng lễ lộ ra hơi thở Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng không có một kẻ nào dám tìm đến Hạo Thiên Môn gây phiền toái. Có một Đại La Kim Tiên hậu kỳ tọa trấn, ai cũng không dám đến trêu chọc, sợ sẽ gây phiền phức cho chính bản thân mình. Mà Nam Cốc Động, Nam Bình Tử cùng Nam Ly Tử, thần sắc thì không được tốt lắm. Anh nhìn vào đám người Nhạc Thành, không biết trong lòng bọn chúng đang nghĩ đến thứ gì. Phòng trưng bởi vì chuyện tình trong đại điện nên có hận thù trong lòng. Nhưng lúc này cũng không dám đối địch với Hạo Thiên Môn. Ở trên đường đi, Lang Quyền đem tình hình thực tế Mai Cốt toàn bộ đều kể lại cho Nhạc Thành. Mai Cốt Lâm chính là nơi đại hung hiểm, còn hung hiểm hơn cả Mây Vụ Tùng Lâm rất nhiều. Mây Vụ Tùng Lâm Đại La Kim Tiên cũng không dám dễ dàng đi vào. Mai Cốt Lâm, ngay cả Đại La Kim Tiên đi vào cũng không có mấy người có thể trở ra. Nhưng tin tức bảo vật xuất thế rất hấp dẫn người ta. Lúc này mới có vô số cường giả cùng nhau tiến vào như vậy. Mai Cốt Lâm có nguy hiểm gì cũng không có người nào kể lại. Nhưng có người nói, Mai Cốt Lâm này là nơi có không ít mãnh thú hùng hãn. Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả gặp phải cũng phải tránh đi mới được. Ngoài ra bên trong có vô số hung trận, tự hồ tồn tại từ thời viễn cổ. Nếu đi vào trong đó, Đại La Kim Tiên cũng biến thành tro bụi, còn có hung trận có thể đem Đại La Kim Tiên biến thành khối lỗi. Tóm lại, Mai Cốt Lâm chính là một nơi khủng bố vô cùng, cho nên bình thường không có người nào dám đi vào trong đó. Nhạc Thành chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn cùng phần phong làng lễ cùng Diễm Ma hộ pháp. Hiện tại cần nhất là thời gian. Nhạc Thành lĩnh ngộ Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết trong đầu cùng thần thông. Hiện tại hắn cũng chỉ lĩnh ngộ ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết chiêu thứ nhất Chu Tiên mà thôi. Còn có mấy chiêu Nhạc Thành cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng cảm giác được Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết này vô cùng bất phàm, có thể sáng tạo ra kiếm quyết như thế nhất định là một vị trưởng giả lợi hại. Đồng thời Nhạc Thành còn thử Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết dùng hợp lại, sau đó thêm vào thần thông. Thần thông chính là không gian. Nếu chính mình có thể thi triển thần thông phong tỏa không gian, hơn nữa tạo thành áp lực cùng trói buộc cho đối phương, như vậy thi triển Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, đối thủ lực lượng cường thịnh đều có thể bị mình đánh chết. Mặc dù với loại ý nghĩ này, nhưng bốn dùng hợp nói dễ hơn là làm. Nhạc Thành suy nghĩ 2 năm cũng chưa có hiểu rõ. Ngay tại lúc tu luyện, Nhạc Thành phát hiện chính tiểu đan điền đấu khí tựa hồ sắp đạt trạng thái sung mãn. Cảm giác được tiểu đan điền trong đấu khí giống như là sóng thần sôi trào, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, mà hiện tại tiểu đan điền đấu khí đã không ít. Loại tình huống này làm cho Nhạc Thành không có biện pháp gì, căn bản không biết nên làm cái gì cho tốt. Dựa theo trực giác, phía trên đấu thần nhất định còn có cảnh giới cao hơn. Loại tình huống này Nhạc Thành cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, cũng chỉ từng bước tính từng bước mà thôi. Một tháng sau, ở phía chân trời có đội ngũ hơn 100 người cùng nhau đi về phía trước. Lúc này Nhạc Thành đình chỉ tu luyện, mở 2 con mắt ra. Một tháng thời gian này tu luyện xong, Nhạc Thành cũng không có cảm giác thấy lâu hơn. Trừ vị đạo hữu, phía trước chính là Mai Cốt Lâm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi vào thôi. Thượng Dương đạo nhân nói với mọi người. Nhạc Thành nhìn về phía phương xa, ở phía trước xuất hiện núi non rừng rậm. Giữa không trung cũng không thiếu bóng người, nhưng trong lòng cũng đề phòng lẫn nhau. Sau một lát, núi non xa xa xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Tới gần Mai Cốt Lâm, trong truyền thuyết liền cảm giác được một cỗ khí thế hung ác tràn ngập ở chung quanh. Trong không khí đều tràn ngập mùi huyết tinh. Điều làm cho Nhạc Thành giật mình chính là nơi phụ cận Mai Cốt Lâm một chút linh khí cũng đều không có. Không hổ là một hung địa, linh khí căn bản đã không thể đi vào. Nơi này không có linh khí, đối với người tu hành mà nói là vấn đề thật nghiêm trọng. Nếu tiêu hao một chút pháp lực, không có linh khí để khôi phục, nếu gặp phải cường giả hoặc là hung thủ giết người thì phi thường nguy hiểm. Mọi người ở giữa không trung hạ xuống, nhưng đúng lúc này, chỉ nghe chỗ sâu trong Mai Cốt Lâm có một đạo âm thanh chói tai ầm ầm truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn. Một lát sau, thanh âm này như là thiên lôi rít gào. Theo thanh âm này truyền ra, chỉ thấy núi non ở xa xôi, một đạo hồng mang chói mắt phóng lên cao, đồng thời một cỗ huyết tinh cuồng bạo tràn ngập ở cả Mai Cốt Lâm, mặt đất đều nhẹ nhàng rung động. Cảm giác được biến hóa cùng không khí huyết tinh, mọi người đều bắt đầu cảm giác được buồn bực cùng bất an, trên nét mặt đều biến đổi. Cỗ dị tượng này một lát sau mới tán đi, núi non xa xa khôi phục lại bình tĩnh, hồng mang nhất thời phóng lên trên cao cũng biến mất ngay tại chỗ, mặt đất cũng đình chỉ chấn động. Lại là thiên địa dị tượng, lực lượng thật cuồng bạo, tuyệt đối là có trọng bảo thần khí xuất hiện. Chúng ta đi vào đi thôi, nếu không sẽ mất cơ hội đấy. Nhạc Thành nhìn thấy có không ít người chung quanh đang bắt đầu tiến nhập vào bên trong. Lúc này núi non chung quanh đã tụ tập hơn 1000 người, mà ở bên trong núi non chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Mà lúc này có không ít đại la kim tiên, đám đại la kim tiên thực lực cũng trên 100 người. Nhạc Thành trong lòng kinh ngạc, ở thời điểm tu chân giới, Đại La Kim Tiên đối với tu chân giới mà nói chính là thần tồn tại. Ở trên tiên ma giới cũng không phải ở nơi nào cũng đều có Đại La Kim Tiên. Nhưng Nhạc Thành cũng thấy bên trong liên minh là thiên thượng tiên là nhiều nhất, thực lực cũng cực kỳ mạnh. Tổng cộng là 150 người. Nhưng Đại La Kim Tiên gần 20 người, loại thực lực này căn bản không dám tới gần. Các thế lực chung quanh bình thường đều có mười mấy người hoặc là 30-40 người hợp thành đội ngũ, đều là La Thiên Thượng Tiên, có rất ít đoàn thể có Đại La Kim Tiên. Ở trong những người này, Nhạc Thành cũng thấy được không ít thiên tiên muốn tiến vào thử thời vận. Nhạc Thành lúc này mới ý thức được chính Điền Bình thực lực rất mạnh. Gần 20 Đại La Kim Tiên, thực lực không giống bình thường. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mọi người không cần tách rời nhau, chúng ta tầm bảo cùng nhau mới có thể giảm bớt được nguy hiểm. Thượng Dương đạo nhân thần niệm truyền âm vang lên ở trong tai mọi người. Lập tức tất cả mọi người phân phó kỳ cầm dị thú ở xa xa đợi mình. Sau đó mọi người đi vào cũng không biết mất bao lâu thời gian. Đi vào thời gian vài năm đều là bình thường thôi. Mai Cốt Lâm là nơi rộng lớn, đủ để mọi người đi vài năm. Hơn nữa, mọi người đến tìm bảo vật cũng không phải là đến thăm ngắm cảnh. Tốc độ tự nhiên là càng chậm hơn, cũng không dám phi hành. Phi hành tiêu hao pháp lực ở Mai Cốt Lâm là nơi không có linh khí bổ sung thì không biết làm thế nào. Mọi người theo Thượng Dương đạo nhân bắt đầu đi vào Mai Cốt Lâm, sau đó bắt đầu tiến vào núi non trùng điệp. Ở nơi đây không có linh khí, Nhạc Thành cũng không có cảm giác mình không khỏe. Có Hạo Thiên Tháp linh khí bàng bạc trong người, Nhạc Thành căn bản không hề e ngại ngoại giới có linh khí hay là không có linh khí. Chính là những người khác không giống như vậy. Linh khí cơ hồ là căn bản của người tu hành. Không có linh khí, đối với người tu hành mà nói là chuyện tình đáng sợ nhất. Đã có người bắt đầu thần sắc biến đổi. Ở nơi này không có linh khí, hậu quả mọi người đều rõ ràng nhất. Nếu tại Mai Cốt Lâm tiêu hao pháp lực quá nhiều, cũng vô cùng khó để khôi phục. Thực lực của chính mình mà không khôi phục, rất dễ lâm vào hiểm cảnh. Mà đi vào núi lần này, Nhạc Thành nhận thấy tựa hồ là gió êm sóng lặng, không có chút dị tượng nào. Chính là một bước tiến vào, lập tức liền cảm giác được núi non âm phong từng trận, mơ hồ có tiếng than khóc thê lương. Ở chỗ sâu trong núi non, âm phong vù vù rung động, tựa hồ là lệ quỷ gào khóc, khiến người tang khe mà dựng cả tóc gáy. Bất qua mọi người tu vi như vậy, hoàn cảnh này cũng vô pháp ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Chủ nhân, Mai Cốt Lâm thực là quỷ dị, người phải cẩn thận một chút. Lăng Lễ thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành. Lăng Lễ lúc này cũng cảm giác được càng người không được tự nhiên. Ta biết rồi. Nhạc Thành trả lời, nhìn thấy một mảnh không có giới hạn, rừng rậm u minh. Trong lòng đã sớm tùy thời chú ý đến thế thảy xung quanh. Từng bước nguy cơ, từng bước cẩn thận một chút mới tốt. Núi non mặc dù đã linh khí tán loạn, trong không khí còn tràn ngập hơi thở huyết tinh cùng một cỗ khí thế hùng mãnh, nhưng núi non rất nhiều đại thụ che trời. Có đại thụ ước chừng cao trên 100 thước, trên mặt đất cỏ dại cũng ít hơn, cả núi non lộ ra một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Nhạc Thành đều cảm giác được, cảm giác có chút không tốt. Dọc theo đường đi, Liên Minh gặp rất nhiều đoàn đội khác, có đội hơn 10 người đến gần 100 người, nhưng đối phương thấy được số lượng cường giả bên này đều không dám trêu chọc tới. Thượng Dương đạo hữu, chúng ta đã đi một ngày đường rồi, như vậy cũng không được, chúng ta nên hướng một phương hướng đi mà thôi. Một ngày sau, Thiền Đình Động Thiên, Thiền Đình đạo nhân cất tiếng nói. Chúng ta hiện tại cứ đi như phía trước, chứ vị đạo hữu hẳn là thấy được. Ngày hôm qua dị tượng ngay tại ở chỗ sâu nhất, trọng bảo này phòng trừng cũng ở phụ cận thôi. Chúng ta cứ tiến về phía trước là được. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người cất tiếng nói. Cái này cũng nói không chừng. Ta nghe nói 2 tháng trước, dị tượng còn ở phía đông xuất hiện một lần. 1 tháng trước ở phía nam xuất hiện một lần đấy. Đông Bạch Sơn Thu Hỏa đạo nhân cất tiếng nói. Ta cảm thấy được vẫn là ở phía giữa là hy vọng khá hơn một chút. Chẳng lẽ Thu Hỏa đạo hữu muốn đi về phía nam sao? Thượng Dương đạo nhân nhíu mày rồi nói. Ta cũng cảm giác là phía nam đấy. Hôm nay dị tượng cũng không phải phát sinh ở nơi nào để đại biểu bảo vật ở nơi đó. Mạc Linh Sơn, Mạc Trưởng Không cất tiếng nói. Nếu là như vậy, vậy các trưởng đạo bỏ phiếu đi. Thượng Dương đạo nhân cất tiếng nói. Cuối cùng Liên Minh nhấc tay biểu quyết, vẫn là quyết định tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đi đến. Mà Nhạc Thành cũng hiểu được mục đích cùng vận khí như thế nào. Lúc này tiến vào Mai Cốt Lâm, Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí tựa hồ đang gọi chính mình trở về. Cỗ lực lượng này thực là huyền diệu. Nhạc Thành tính toán qua, phát hiện tại Mai Cốt Lâm chính là một cái cơ duyên. Nhưng có thể bắt lấy cơ duyên này hay không hoàn toàn dựa vào chính bản thân của hắn. Theo lực lượng thần bí gọi về, Nhạc Thành cũng chỉ có đi vào chỗ sâu nhất thử thời vận một phen. Có lẽ Mai Cốt Lâm là nơi có trọng bảo tồn tại, nhưng trọng bảo ấy có liên quan đến mình rồi. Ngày thứ 10, mọi người mới tới một chỗ thầm cốc. 10 ngày qua, mọi người cũng không có gặp nguy hiểm gì lớn. Ta cảm giác được ở đây có chút không bình thường. Ta từng nghe nói qua, Mai Cốt Lâm có mãnh thú ẩn hiện, còn có độc vật tung hoành. Chính ra bởi ngày hiện nay, chúng ta còn không có phản ứng gì. Điều này rất không bình thường. Chẳng lẽ truyền thuyết về Mai Cốt Lâm là nói phét sao? Thanh Ngọc Sơn, Ngọc Anh trần dần cất tiếng nói. Đúng đã có chút không đúng, nhưng không gặp đến hùng vật, chúng ta càng thêm tốt hơn. Nơi này căn bản không có linh khí. Nếu có hùng vật ngăn trở, chúng ta chỉ sợ gặp phiền toái. Đông Bạch Sơn Thu Mộc đạo nhân lo lắng nói. Cứu mạng, chư vị đạo hữu phía trước, cứu mạng ta với. Trong lúc Thu Mộc đạo nhân đang nói chuyện, xa xa có hai đạo thân ảnh cấp tốc lao đến. Trong thanh âm tràn ngập sự hoảng sợ, gặp được mọi người bên này giống như là gặp được vào cứu mạng vậy. Nhưng đúng lúc ấy, hai người này còn không có chạy xa được. Trên mặt đất truyền đến một trận chấn động thật mạnh. Xa xa, hai bên đại thụ che trời ngã đổ xuống. Trên mặt đất, chiến động liên tục. Theo sau là một tiếng gầm gừ vô cùng mạnh. Một thân hình cành càng từ dưới nền đất trực tiếp phóng ra. Một đạo sương mù hồng quang theo cái mồm to như bồn báo kia phun ra. Trong sương mù hồng quang, từ hồ vô cùng quỷ dị ấy, có hai người ở giữa không trung uể oải không chịu nổi. Sau đó trực tiếp từ trên không trung rơi vào trong miệng của con hùng vật. Nhạc Thành trong lòng run lên, đánh giá con hùng vật phía xa xa. Con hùng thú này có điểm như là cự mãng, lại có điểm như là rồng. Trên đỉnh đầu có hai cái đại giác nhỏ đỏ như máu. Thân hình dài 300 thước, thân thể cao lớn, ngẩng đầu nhìn vào đám người của liên minh. Toàn thân nó đỏ như máu, đầy vải xám. Hai mắt lộ ra hùng quang. Một cỗ huyết tinh tàn bạo bắt đầu tràn ngập. Trời ơi, Mai Cốt Lâm tại sao còn có loại hung vật này? Huyết sát hùng dao, đây là huyết sát hùng dao trong truyền thuyết. Khúc Xuân Động, Kỳ Thạch đạo nhân kinh ngạc nói. Mọi người nhìn thấy huyết sát hùng dao đều lùi ra phía sau mấy bước. Tự hồ đối với huyết sát hùng dao này đều có hiểu biết riêng. Lúc này, huyết sát hùng dao nhìn chăm chú vào mọi người, cảm giác khí tức trên thân mọi người. Thân thể cao lớn của huyết sát hùng dao nhanh như tia chớp biến mất không thấy đâu. Hùng vật này cũng thông minh lắm, biết thực lực của chúng ta nó cũng không dám chọc tới đâu. Thanh Ngọc Sơn, Ngọc Linh trần nhân cất tiếng nói. Huyết sát hùng dao thực là đủ đối kháng với Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nếu liều mạng, Đại La Kim Tiên trung kỳ cũng có thể đối kháng được. Hơn nữa toàn thân đầy vải dày như vậy, cho nên lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Nếu thật sự đối phó, quả thật vô cùng khó khăn. Thương Xuân Động, Thái Thượng đạo nhân, nhẹ giọng mà cất tiếng nói. Chỉ tiếc vảy trên người của huyết sát hùng dao dùng để làm hộ thân bảo giáp cũng không tệ. Mọi người tiếp tục đi thôi, nhưng đều phải cẩn thận một chút. Thượng Thái đạo nhân nói ra, sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước. Mọi người thực lực cường hãn, cho dù là mãnh thú cũng phải né tránh. Hùng vật khác loại tiền thú, từ viễn cổ lưu truyền tới nay là đại hùng vật, cho nên linh trí không có hoàn toàn mở ra. Cấp bậc cao có chút trí tuệ đơn giản thôi. Có loại hùng vật mặc dù thực lực cường hãn, nhưng trí tuệ rất thấp. Thường thường là sau khi dùng thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện cùng mở ra linh trí. Nhạc Thành nhìn thấy huyết sát hùng dao, trong lòng cảm thán, hung vật này thực lực cường hãn. Theo lời Thú Ma nói, không biết có thể khống chế huyết sát hùng dao này hay là không. Khống chế một con huyết sát hùng dao, chẳng khác gì có thêm một đại la kim tiên bên người. Mọi người tiếp tục tiến lên, vừa mới nhìn thấy huyết sát hùng dao, mọi người càng thêm cẩn thận. Nhưng mọi người cẩn thận bao nhiêu cũng vẫn gặp phải phiền toái. Đi được nửa ngày, mọi người lại nghe thấy thanh âm quỷ dị truyền ra. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều nghe thanh âm này truyền đến, giống như có vô số bò sát cùng bò đến nơi đây vậy. Mọi người đều dùng thần niệm tỏa ra để tìm hiểu xem thanh âm phát ra từ chỗ nào. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Thượng Dương đạo nhân thanh âm truyền ra cho mọi người. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy bốn phía xuất hiện chín đạo hồng quang. Trời ơi! Nhìn thấy chín đạo hồng quang này, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Chín đạo hồng quang là chín con huyết sát hung sao màu đỏ rực phóng ra. Lúc này chín con huyết sát hung sao đem tất cả mọi người bao vây ở chính giữa. Lúc này cả mặt đất rung rung, xa xa bụi đất bay mù mịt. Nháy mắt đám đại thụ che trời ngả nghiêng cành càng đổ xuống. Lúc này đám huyết sát hung sao toàn thân đỏ như máu, giống như là ở trong biển máu đi ra vậy. Trên người tràn đầy huyết khí, hơi thở làm cho tất cả mọi người khó chịu vô cùng. Cuối cùng, chín đầu huyết sát hùng dao rít lên, sau đó nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy hung quang. Huyết sát hùng dao vương nhìn thấy bộ dáng của nó, tự hồ bắt đầu từ dao hóa rồng, thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Khúc Xuân Động Kỳ Thạch đạo nhân nói ra, đối với huyết sát hùng dao, hắn tự hồ rất hiểu biết. chín đầu huyết sắt hùng rào bắt đầu mở ra những cái mồm giống như bồn máu, muốn đem tất cả mọi người nuốt vào như ăn thịt con vội. Không xong rồi, chúng ta bị theo dõi rồi. Chín đầu huyết sắt hùng rào, mọi người cùng nhau động thủ đi, nhất định phải toàn lực đánh chết chín đầu huyết sắt hùng rào này. Nếu để càng lâu, chúng ta tiêu hao càng nhiều. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người rồi phân phó. Lúc này mọi người sắc mặt trầm xuống, chặn đánh chín đầu huyết sắt hùng rào cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Toàn lực đánh chết, tiêu hao khẳng định cũng không ít. Mọi người còn có chút do dự, nhưng chín đầu huyết sắt hùng rào cũng không có do dự mấy. Thân thể cao lớn mang theo một mảnh đất cát bay lên, tốc độ cực nhanh, hóa thành một mảnh lưu quang lao đến trước người của mọi người. Mọi người nhanh nhanh động thủ đi, chúng ta là một liên minh cơ mà. Thượng Dương đạo nhân thét lớn, một đạo pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó đánh về phía còn huyết sắt hùng rào dẫn đầu. Trước người Thượng Dương đạo nhân, từng ngọn lửa tung hoành, sau đó biến thành lưới lửa. Ngọn lửa khủng bố, chung quanh không gian bị đốt thành một mảnh đỏ đậm. Lưới lửa cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ về phía huyết sắt hùng rào. Mọi người nhanh ra tay đi. Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó cùng Thượng Dương đạo nhân hướng về một đầu huyết sắt hùng rào công kích đến. Mà lúc này mọi người cũng động thủ theo, Thanh Ngọc Sơn, Ngọc Anh Trần Nhân, Ngọc Linh Trần Nhân cùng nhau vây công về phía một đầu huyết sắt hùng rào. Đồng Bạch Sơn, Thu Hoàn đạo nhân, Thu Mộc đạo nhân, Thu Diệp đạo nhân vây công về phía một đầu huyết sắt hùng rào. Tất cả mọi người đều lâm vào một cuộc chiến đấu vô cùng cam go và khốc liệt.